Tự mình tu thành người đuổi quỷ. Chương 260, âm thanh rắc rắc đã lâu không nghe. Khóc chuyện audio.com. Dịch, Hoàng Hy Bình, nếu cái bóng có thể nói chuyện, chắc chắn nó vô cùng căm thù Đỗ Duy, đồng thời sẽ chửi rủa hắn. Nhưng nó không nói được. Sau khi Đỗ Duy đeo mặt nạ vào, cái bóng bèn không chút phòng bị, xuất hiện trong thế giới gương. Bản chất của nó đã là một ác linh mặt nạ. Khi Đỗ Duy đeo mặt nạ, đôi mắt đỏ ngầu vừa là lớp vỏ bên ngoài vừa là cái bóng. Vì thế, Đỗ Duy nhìn chằm chằm bé gái đang ngồi trên xích đu. Tương đương với cái bóng đang nhìn chằm chằm vào nó. Mục tiêu xuất hiện, ác ý lập tức tỏa ra từ trong Đỗ Duy như thủy triều. Cái bóng nhìn chằm chằm bé gái. Ác ý của nó càng lúc càng mạnh. Đỗ Duy cảm thấy những ý nghĩ xấu xa đang trào dâng trong đầu. Và hắn đột nhiên nảy ra một ý tưởng táo bạo. Nếu cái bóng kiểm soát cơ thể của mình, theo quy luật giết chóc của nó, có thể sử dụng một số trò mới. Vì vậy, Đỗ Duy đã giao cơ thể của mình cho cái bóng điều khiển. Dù sao thì hắn có thể lấy lại cơ thể của mình bất cứ lúc nào. Giây tiếp theo, cái bóng có vẻ sửng sốt một chút, cúi đầu nhìn tay của mình, có chút nghi hoặc, đôi tay này không phải của nó. Bé gái trên xích đu vẫn quay lưng về phía cái bóng. Cái bóng do dự trong chốc lát, rồi trở nên hỗn loạn, lạnh lùng ác độc, trực tiếp duỗi tay ra, đi đến phía sau bé gái. Sau đó, đôi tay trực tiếp chộp vào não của đối phương, vặn cái crack, răng rác, toàn bộ cái đầu dễ dàng bị nó lấy đi, hoàn toàn không hề phản kháng, cực kỳ dễ dàng như một giấc mơ. Cái bóng giật mình, nó giơ cái đầu lên thật cao. Đỗ Duy cũng đang nhìn chằm chằm vào cái đầu đó từ góc độ của bên thứ ba. Cái đầu có màu xám xịt, có vẻ đã hoàn toàn mất nước. Điều quan trọng nhất là vẻ mặt của nó rất sợ hãi. Như thể đã nhìn thấy thứ gì đó rất khủng khiếp trước khi chết. Khi ở trên xích đu, thân thể không còn đầu của nó vẫn ngồi yên. Chiếc xích đu đang lắc lư. Cảnh tượng càng ngày càng trở nên kỳ dị. Đỗ Duy hít sâu một hơi, trực tiếp lấy lại quyền kiểm soát thân thể. Cái bóng thậm chí còn không kịp phản ứng, lại bị tống ra ngoài, trở thành lớp vỏ bao bọc lấy hắn. Vậy may là gì? Đỗ Duy tùy ý quăng cái đầu đi, mang mặt nạ nhìn xung quanh. Một cái cây chết, một cái xích đu, giờ thì không còn gì nữa. Đột nhiên, Đỗ Duy mỉm cười, hắn lấy chiếc gương ra, để nhìn cảnh tượng trước mặt trong gương. Không thay đổi nhiều so với trước đây, vẫn là ngọn cây khô héo, và chiếc xích đu, nhưng trong trạng thái quỷ nhãn, Đỗ Duy nhìn thấy thân thể của cô gái nhỏ được phản chiếu trong gương. Thì ra mày ở ngoài gương, Đỗ Duy nói xong, xoay người rời đi, cho dù thứ này có quỷ dị thế nào, cái bóng cũng đã vặn đầu nó xuống, như vậy dù có ở bên ngoài cũng không thể tồn tại. Nhưng điều này đã cho Đỗ Duy một nhắc nhở, xác của bé gái thật sự ở ngoài gương, nhưng nếu vặt đầu của nó ở trong gương, thì dù nó ở bên ngoài, nó vẫn sẽ chết, hơn nữa, nó hoàn toàn không thể phát hiện ra mình. Điều này xác thực ý tưởng giết Hannibal của Đỗ Duy trước đây. Nhưng theo cách này, dường như có một bắc rõ ràng, một tấm gương chia thế giới thành hai phần, Đỗ Duy từ bên ngoài bước vào gương. Không nên biến mất khỏi gương. Nói cách khác, có một cái bóng của Đỗ Duy bên ngoài gương. Nghĩ về điều này, Đỗ Duy nhanh chân bước đi. Trực giác nói cho hắn biết những gì bên ngoài gương không phải chỉ là ảnh phản chiếu đơn thuần. Đó phải là ác linh gương. Lúc này, ở bên ngoài gương, trong cửa hàng đó, Hannibal đã đến tầng 2. Ở giữa tầng 2, có một tấm gương cao. Không có ai xung quanh. Hannibal hít một hơi thật sâu, hít thở không khí, danh hiệu kẻ ăn thịt người này không chỉ khiến người khác sợ hãi, mà còn cả giúp gã có năng lực nhận thức về mùi rất mạnh. Gã rất quen thuộc với mùi của mọi người, nhưng lúc này, Hannibal không ngửi thấy mùi của ai cả, nụ cười nơi khóe miệng càng lộ rõ. Gã bước đến trước gương tự mình ngắm nghía, có vẻ như gã đang soi gương. Trong khu phố vắng vẻ này, bất kỳ chiếc gương nào cũng sẽ trở thành môi giới cho ác linh. Đây là nơi trú ngụ của ác linh, cho nên, mày không phải Đỗ Duy, mà là ác linh gương. Giọng điệu của Hannibal không vội vã, lịch lãm và cao quý, như thể trong mắt gã, đây chỉ là một trò hề. Đột ngột, trong tấm gương cao ngất trước mặt, một bóng người chậm rãi bước tới. Hắn đang xách túi, vẻ mặt thờ ơ, là Đỗ Duy. Hannibal thấy vậy, vẻ mờ mịt trong mắt càng đậm hơn. Trực tiếp xoay người, trong chốc lát, Đỗ Duy, không biết từ lúc nào, đã xuất hiện sau lưng hắn. Hannibal vẫn không đổi sắc, ngược lại lạnh nhạt nói. Có vẻ như tuy cậu đến sớm hơn anh 10 phút, nhưng vận may của cậu cũng không quá tốt. Chắc giờ cậu đang ở trong gương, người ở trước mặt của anh chỉ là một kẻ mạo danh rẻ tiền. Hắn biết Đỗ Duy này nhất định không phải đồng loại của hắn, mà là ác linh gương. Nhưng ác linh gương cái bóng của Đỗ Duy lại nở một nụ cười quái dị, không nhìn thấy bất kỳ chuyển động nào từ nó. Dùng tốc độ mà Hannibal thậm chí không thể phản ứng, xuất hiện trước mặt của gã, dùng hai tay bóp lấy cổ của gã. Hannibal nhìn nó bằng một nụ cười khát máu. Tao luôn ghét đối phó ác linh, bởi vì vị của bọn mày thật sự rất tệ. Ngay khi lời vừa được nói xong, ác linh trong gương đông cứng lại. Nó nhanh chóng buông tay ra và cố gắng chạy trốn. Nhưng khi nó lùi lại, hai cánh tay của nó bị đứt lìa khỏi vai một cách khó hiểu. Cả hai chân đều giống nhau. Tiếp theo, là đầu, nếu không phải vì không có máu, cảnh tượng sẽ rất đẫm máu và tàn khốc, bởi vì đây là phanh thây. Vào thời điểm này, kẻ cuồng ăn thịt người đã phơi bày bộ mặt tàn bạo ẩn sau vẻ ngoài thanh lịch của nó. Gã tiến lên một bước, đầu của ác linh gương đột nhiên nở một nụ cười quái dị nhìn gã. Sau đó, các chi rời ra, cùng với thân của nó, tất cả đều bị đập nát và vỡ tan, giống như một tấm gương đang di chuyển và bay xung quanh. Hannibal với tay và kéo chiếc mũ của mình xuống để tránh các mảnh vỡ của tấm gương. Ngoài ác linh hóa, Hunter còn có những năng lực hoàn toàn khác, nhưng ít có sức mạnh nào có thể ảnh hưởng trực tiếp đến thực tại. Nói cách khác, chúng không thể ảnh hưởng trực tiếp đến thực tế như những ác linh. Để tao xem, mày đã đi đâu? Hannibal liếm môi, đôi mắt xanh biếc từ từ phủ lên đôi mắt đỏ ngầu. Trạng thái tinh thần của gã rất không ổn định, chỉ vì những thành tựu của bản thân trong lĩnh vực tâm lý học. Gã vẫn luôn giữ ở trong trạng thái có thể kiểm soát được. Nhưng một khi gã bắt đầu giết chóc, gã lại là sự kết hợp của sự tàn nhẫn và lý trí. Không ai hoặc ác linh có thể thoát khỏi gã. Có điều gì đó không đúng. Hannibal nheo mắt, quay đầu lại và nhìn vào tấm gương sau lưng. Trong gương, Đỗ Duy vươn tay cầm súng, vô cảm nhìn Hannibal rồi trực tiếp bóp cò. Cách chương.